Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 19 quyển 2, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ bắt đầu nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Quy luật của thị xã Đông Giang. Ở đây sẽ hứa hẹn rất là nhiều những cạm bẫy cũng như là khó khăn cho Liêu Kinh Vũ. Những cạm bẫy đó là gì và Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20 quyển 2. Sáng ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ chính thức đến Ủy ban Kỷ luật làm việc. Liêu Kinh Vũ đến Ủy ban Kỷ luật Đông Giang vào lúc 7 giờ 40 sáng. Cách thời điểm chính thức vào làm là 20 phút, trực tiếp đi vào tòa nhà Ủy ban Kỷ luật. Ở thị xã Đông Giang, trụ sở thị ủy và văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã ở cùng một khu, chẳng qua là rẽ vào hai tòa nhà khác nhau. Còn trụ sở Ủy ban Kỷ luật, bởi vì tính đặc thù của công tác cho nên không nằm cùng chỗ với thị ủy và Ủy ban Nhân dân mà nằm cách đó chừng 500 mét. Liêu Kinh Vũ đi tới cửa, vừa định tiến vào thì bị một nhân viên bảo vệ chừng 40 tuổi chặn lại. Này, cậu đứng lại cho tôi, không biết đây là cơ quan chính phủ à? Ai cho cậu vào? Nhân viên bảo vệ này vốn đang cú đầu chơi di động, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ muốn đi vào, lúc ấy liền tức giận, bỏ từ phòng trực ban ra, muốn đẩy Liêu Kinh Vũ ra ngoài. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ đứng đó, anh bạn này đẩy nửa ngày không được. Lúc đó sắc mặt liền trầm xuống, dùng tay chỉ vào mặt hắn, nói: đi ra ngoài cho tôi. Nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của gã bảo vệ, Liêu Kinh Vũ mày nhíu chặt, gã này cũng quá hung hăng rồi. Căn bản đến nói cũng không thèm hỏi mà muốn đuổi mình ra ngoài, thái độ làm việc thật khoa trương. Vừa lúc đó, một chiếc Buick chậm rãi lái vào cửa bên hông. Nhìn thấy chiếc xe này, gã bảo vệ lập tức bỏ lại Liêu Kinh Vũ, vừa chạy sang ấn nút mở cửa tự động, vừa cúi đầu khom lưng hướng về phía chiếc ô tô thi lễ. Liêu Kinh Vũ nhìn biển số xe A00068. Nhìn biển số này, Liêu Kinh Vũ liền đoán được đều tuyệt đối là một chiếc xe công vụ, mà người ngồi trên xe chắc chắn đã lấy xe công vụ vào việc riêng. Còn một vấn đề nữa chính là giá chiếc xe này thấp cũng phải 200 ngàn. Trong trụ sở của Ủy ban Kỷ luật của một thị xã, ai có đủ cấp bậc để lái chiếc xe này? Hiện tại nhà nước đang thi hành điều lệnh cấm trong việc sử dụng xe công vào mục đích riêng, mà bản thân Ủy ban Kỷ luật chính là những người kiểm tra việc chấp hành lệnh cấm đó. Đối phương thân là người của Ủy ban Kỷ luật, không ngờ lại đi đầu vi phạm, thái độ làm việc như vậy sao có thể khiến cho dân chúng phục được. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức ghi nhớ biển số xe này, sau đó cất bước đi đến trước mặt gã bảo vệ. Tôi hỏi một chút, xe này là xe của ai, biển số xe đẹp như vậy? Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ lại gần, tâm tình gã bảo vệ lập tức lại khó chịu rồi. Không được hỏi, đây là bí mật, cậu lập tức đi ra ngoài cho tôi, đây là cơ quan chính phủ, không phải nơi người thường có thể vào được. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Ồ, thật ngại quá, tôi lại đang muốn vào. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy thẻ công tác của mình ra đưa cho gã bảo vệ. Anh xem một chút, đây là thẻ công tác của tôi. Gã bảo vệ vừa cầm thẻ công tác vừa khó chịu. Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có thẻ công tác cũng phải đăng ký với tôi, chờ tôi xác nhận với lãnh đạo trong đó thì cậu mới có thể vào. Lời vừa nói tới đây, gã bảo vệ liền mở to hai mắt nhìn, một câu cũng không thốt ra được, bởi vì y vừa nhìn đến hàng chữ trên thẻ công tác của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Sau một lúc lâu, gã bảo vệ mới run giọng nói. Chủ nhiệm Liêu, tôi không biết ngài là... Liêu Kinh Vũ cười khoát tay. Không vấn đề gì, anh không biết thì không có tội. Tuy nhiên đồng chí bảo vệ, tôi phải nhắc nhở anh một chút, lúc làm việc nhất định phải chú ý thái độ nói chuyện, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Dù sao thái độ và tố chất của anh đại diện cho hình tượng Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta đấy. Gã bảo vệ liền vội vàng khom lưng. Nhất định chủ nhiệm Liêu, xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ sửa chữa. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lấy tay chỉ chiếc ô tô đang đỗ trong sân. Chiếc xe kia vừa rồi là do ai lái? Đó là xe của phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Nghiêm Vệ Đông. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Chiếc xe kia là do đồng chí Vệ Đông thường ngồi ư? Tại sao không thấy có lái xe? Gã bảo an thấy dường như Liêu Kinh Vũ không có ý truy cứu mình, trong lòng có chút cảm kích, vội vàng nói toàn bộ những gì mình biết. Bình thường lúc làm việc là có lái xe, nhưng sau khi tan làm, chiếc xe kia tự nhiên trở thành xe riêng của phó chủ nhiệm Nghiêm rồi. Sau khi nghe được câu trả lời của gã bảo vệ, Liêu Kinh Vũ vô cùng hài lòng. Chính mình vừa mới tới thị xã Đông Giang, có thể nói là cái gì cũng không biết, thiếu nhất chính là một người có hiểu biết về Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, tốt nhất là người nắm rõ đường đi nước bước của mọi người phía dưới. Mà trước mắt gã bảo vệ này, tuy rằng bình thường những lời y nói lại rất có tác dụng đối với mình. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức lấy một tờ danh thiếp ra đưa cho gã bảo vệ. Đồng chí bảo vệ, những lời anh vừa nói rất hữu ích đối với tôi. Đây là danh thiếp cá nhân của tôi, về sau có chuyện gì anh đều có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước đi vào bên trong. Gã bảo vệ này tuy thế nhưng là một người khá nhanh nhạy. Từ những lời nói của Liêu Kinh Vũ, nhất là Liêu Kinh Vũ lại tự mình đưa danh thiếp cá nhân cho y, y đột nhiên ý thức được có lẽ cơ hội thay đổi vận mệnh của mình đã tới. Y vô cùng rõ ràng vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trẻ tuổi vừa mới nhậm chức này khẳng định cần phải có tình báo hiểu rõ các tình huống bên trong nội bộ ủy ban kỷ luật, kịp thời báo cáo. Chính mình chỉ là một gã bảo vệ nhỏ nhoi, nhưng nếu mình có thể làm tốt việc này, chắc chắn sẽ được Liêu Kinh Vũ coi trọng. Nhất là vừa rồi chính mình tuy đang mạo phạm Liêu Kinh Vũ, nhưng Liêu Kinh Vũ không có so đo. Từ điểm này có thể thấy vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mới tới này lòng dạ rất rộng lượng, không giống với nhân vật số 2 Nghiêm Vệ Đông kia. Y nhớ đó một lần Nghiêm Vệ Đông lái xe đến trước cổng, chính mình vì mãi chơi di động nên động tác mở cửa có hơi chậm một chút, trực tiếp bị Nghiêm Vệ Đông mắng té tát, thiếu chút nữa là bị nghỉ việc. May mắn là sau đó mình tìm được cơ hội khéo léo đưa cho Nghiêm Vệ Đông hai bình rượu quý, lúc này mới có thể tránh được một kiếp, nhưng cũng vì thế mà đi trong một tháng tiền lương. Chuyện này y vốn đã hận Nghiêm Vệ Đông thấu xương, nhưng lại rất rõ ràng mình căn bản chỉ là một tên tiểu tốt, không thể trêu vào được. Cho nên về sau mỗi lần thấy Nghiêm Vệ Đông, y đều cúi đầu khom lưng tránh chọc giận hắn. Hiện tại tân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nhậm chức rồi, gã bảo vệ ý thức được có lẽ cơ hội ngẩng đầu thậm chí là trả thù Nghiêm Vệ Đông đã đến. Y tuy rằng không phải người trong quan trường, nhưng cọ sát lâu ngày nên lại am hiểu sâu sắc luật lệ trong quan trường, cho nên y cẩn thận cất kỹ danh thiếp của Liêu Kinh Vũ, sau đó bắt đầu tự hỏi chính mình nên làm thế nào mới có thể lấy lòng được vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Kinh Vũ mới tới nhậm chức này. Sau khi Liêu Kinh Vũ đi vào trụ sở làm việc, tìm được văn phòng chủ nhiệm rồi lại phát hiện cửa văn phòng làm việc đang bị khóa chặt. Hôm nay Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức, còn chưa có chìa khóa, chỉ có thể tiếp tục đi đến văn phòng ủy ban kỷ luật. Nhưng điều hắn thật không ngờ chính là cửa văn phòng ủy ban kỷ luật cũng đang khóa chặt. Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, đã là 7:52, chỉ còn 8 phút nữa là đến giờ làm việc chính thức. Liêu Kinh Vũ đã đi hết một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện toàn bộ 3 tầng của tòa nhà ủy ban kỷ luật đều chưa có nhân viên tới. Chờ đến 8 giờ, Liêu Kinh Vũ lại đi dạo một vòng, phát hiện tuy rằng đã có một số nhân viên lục tục kéo đến, nhưng vẫn còn hơn một nửa các văn phòng cửa vẫn đóng chặt, dường như chưa có người nào đến. Nhìn thấy tình huống này, tâm tình của Liêu Kinh Vũ liền lập tức khó chịu. Liêu Kinh Vũ từng đảm nhiệm chủ tịch quận Tân Hoa, chủ tịch thị trấn Quan Sơn, nhưng bất kể là ở đơn vị nào cũng chưa từng gặp tình huống như hôm nay. Mặc dù không khí làm việc có chút vấn đề, nhưng về vấn đề kỷ luật giờ làm thì luôn trên cơ bản vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng mà ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, thân là nơi giám sát hàng đầu kỷ luật quan trường, nhân viên công tác không ngờ lại vi phạm quy định cơ bản như vậy. Ở những công việc khác, bọn họ còn có thể đảm nhiệm tốt hay không? Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ thật sự rất hoài nghi sức chiến đấu của ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang. Sau khi Liêu Kinh Vũ quay trở lại văn phòng của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phát hiện cửa văn phòng đã mở, một người đàn ông tầm 40 tuổi đang chỉ huy hai nhân viên làm công tác vệ sinh bên trong. Người đàn ông này mặc một bộ tây phục, lưng lớn bụng phệ, trên tay đeo một chiếc đồng hồ khá đắt tiền, vừa thấy chính là phong cách của một lãnh đạo. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi tới cửa, người đàn ông liếc mắt một cái liền nhận ra, vội vàng bước nhanh tới, vẻ mặt tươi cười. "Chủ nhiệm Liêu, ngài tới rồi. Tôi là tránh văn phòng ủy ban kỷ luật Hà Diệu Huy. Tôi đang chỉ đạo hai người này quét dọn văn phòng cho ngài. Nếu không, ngài tới văn phòng của tôi chờ một chút, lúc nào bọn nọ xong thì tôi sẽ qua gọi ngài." Nghe được giọng điệu cung kính của Hà Diệu Huy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng bình thản. "Không cần, tôi đứng ở đây chờ một chút, các người cứ tiếp tục." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền yên lặng đứng bên ngoài hút thuốc. Vừa hút thuốc, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ vừa có vẻ dần dần ngưng trọng. Lúc nãy Tránh văn phòng Hà Diệu Huy tuy rằng lời nói vô cùng cung kính, thậm chí còn có vẻ lấy lòng mình, nhưng Liêu Kinh Vũ là một người vô cùng chú trọng chi tiết. Khi Liêu Kinh Vũ nghe được Hà Diệu Huy nói ra chức vụ Tránh văn phòng của mình, hắn liền ý thức được Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chính là một nơi đầy cạm bẫy. Liêu Kinh Vũ là một người tương đối chú trọng đến chi tiết. Trước khi đến thị xã Đông Giang, Liêu Kinh Vũ có tìm hiểu sơ qua về nhân sự liên quan của thị xã Đông Giang. Hắn đã biết khi chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tiền nhiệm bị khởi tố, lúc đó Tránh văn phòng Ủy ban kỷ luật cũng bị khởi tố cùng. Theo lý thuyết, Tránh văn phòng tiền nhiệm bị khởi tố, Hà Diệu Huy khi báo chức vụ thì cùng lắm là quyền Tránh văn phòng hoặc là phó Tránh văn phòng, nhưng y lại báo mình là Tránh văn phòng. Phải biết rằng thời điểm này cách Tránh văn phòng bị khởi tố mới có 10 ngày, theo lý thuyết thì chức vụ này hẳn là do chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật mới nhậm chức là án tuyển chọn mới xác định được. Nhưng hiện tại có người đã nhân cơ hội mình chưa tới nhậm chức ăn bài tốt vị trí này rồi, tâm cơ quả thực thâm sâu. Tiếp theo, Hà Diệu Huy này sớm không dọn dẹp, muộn không dọn dẹp, lại cố tình dọn dẹp ngay trong ngày đầu tiên mình tới nhậm chức. Động tác này nhìn qua thì không có gì, nhưng trên thực tế lại đầy thâm ý. Dưới tình huống bình thường, văn phòng Ủy ban kỷ luật đáng lẽ phải thu dọn xong văn phòng của mình vào ngày hôm qua. Cho dù hôm nay muốn dọn dẹp cũng chỉ là dọn dẹp qua loa, chứ không phải bây giờ mới bắt đầu dọn dẹp như hiện tại. Như vậy, rõ ràng là Hà Diệu Huy cố tình, y đang giả vờ giả vịt. Nếu mình là một người cầu thả, bỏ qua chi tiết này, nó không chừng sẽ phải cảm ơn Hà Diệu Huy dốc sức làm việc. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại rất giỏi phát hiện vấn đề thông qua chi tiết nhỏ. Một loạt động tác của Hà Diệu Huy đều thể hiện cho hắn thấy một chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật như hắn căn bản không có địa vị gì. Nhất là hiện tại đã là 8:20, phần lớn nhân viên của Ủy ban kỷ luật đã bắt đầu đến rồi. Đi đi lại lại trên hành lang, nhìn thấy mình đang đứng ở đó, cửa văn phòng làm việc vẫn mở mà không được vào, như thể đang bị phạt đứng ngoài. Phải biết rằng một chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tới giờ làm việc rồi mà không có cách nào đi vào phòng làm việc của mình, đây tuyệt đối là một chuyện hết sức mất mặt. Thứ ba, vừa rồi Hà Diệu Huy đề nghị mình đến phòng làm việc của y ngồi. Đề nghị này thoạt nhìn rất có thiện chí, nhưng nếu như mình thật sự làm theo ý đó, mặt mũi của mình khẳng định sẽ bị ném đến nhà bà ngoại rồi. Phải biết rằng chính mình mới là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, còn Hà Diệu Huy bất quá cũng chỉ là một Tránh văn phòng nho nhỏ mà thôi. Đáng lẽ mình mới là người chỉ đạo Hà Diệu Huy, chứ không đến phiên y chỉ huy mình. Hiện tại Hà Diệu Huy muốn tính kế mình, nếu như mình sập bẫy, một khi chuyện này truyền ra ngoài, chính mình còn chưa chính thức nhậm chức ở Ủy ban kỷ luật thì uy tín đã hoàn toàn bị quét sạch rồi. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm. Qua chừng 20 phút, phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ mới được thu dọn xong, mà Liêu Kinh Vũ cũng đứng trước cửa phòng đúng 20 phút. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, mặt Liêu Kinh Vũ vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, không hề nóng vội, chỉ yên lặng đứng ở đó hút thuốc. Lúc này, Hà Diệu Huy mang theo hai nhân viên công tác vẻ mặt mỉm cười đi ra, cung kính nói: "Chủ nhiệm Liêu, văn phòng đã dọn dẹp xong rồi, ngài có thể đi vào kiểm tra, thấy có chỗ nào cần làm lại thì bảo tôi." Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Hà Diệu Huy một cái, cất bước tiến vào phòng làm việc, nhìn một lượt rồi thản nhiên nói: "Đồng chí Hà Diệu Huy, văn phòng này chắc là văn phòng của chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tiền nhiệm đúng không?" Hà Diệu Huy vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, chủ nhiệm Liêu, vốn là tôi muốn đổ cho ngài một gian khác, tuy nhiên chỗ chúng ta chật chội, những căn phòng kiểu như thế này đã không còn nữa, cho nên trước mắt ngài cứ ở tạm đây, sau khi có phòng mới tôi sẽ lập tức đổ cho ngài." Liêu Kinh Vũ lại hỏi tiếp: "Hình như đồ đạc cũng không phải là mới." Một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm cho Hà Diệu Huy toát mồ hôi. Y đương nhiên biết những đồ đạc trong phòng không phải là mới, nhưng cũng không quá cũ, chính là vừa mua vào tháng 2 năm nay khi vị chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tiền nhiệm nhậm chức. Hiện tại mới qua 5 tháng lại được bọn họ trà lau kỹ càng, đã bóng loáng lên, không có gì khác so với đồ mới. Bốn Hà Diệu Huy định lừa dối cho qua, thật không ngờ bị Liêu Kinh Vũ nhìn ra. Hà Diệu Huy con mắt vừa đảo, lập tức gương mặt tươi cười giải thích: "Chủ nhiệm Liêu, là như vậy, để hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện tiết kiệm của quốc gia." Không đợi Hà Diệu Huy nói hết câu, Liêu Kinh Vũ khoát tay: "Được rồi, không cần anh giải thích, con người tôi cũng không phải là một người mê tín. Tuy rằng quan trường có một chú ý rằng văn phòng của tiền nhiệm thăng quan nhất định phải dùng, Văn phòng của tiền nhiệm gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể dùng. Đồ đạc đều nhất định phải thay mới. Tôi cũng không cho là như vậy. Tôi cho rằng chỉ cần mình làm việc thanh liêm, cố gắng hết mình, căn bản không cần để ý đến tiền nhiệm rốt cuộc tình huống như thế nào. Được rồi, văn phòng này các người thu dọn tốt lắm, vất vả cho các người rồi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ngồi vào chiếc ghế to phía sau bàn làm việc, nói với Hà Diệu Huy. Đồng chí Hà Diệu Huy, anh lập tức thông báo với tất cả ủy viên thường vụ của Ủy ban Kỷ luật, tất cả trưởng phòng, phó phòng của các phòng ban, sau nửa giờ nữa đến phòng hội nghị để họp. Hy vọng mọi người không đến muộn, con người tôi tính tình không tốt lắm đâu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bắt đầu mở máy tính trên bàn. Về phần Hà Diệu Huy, hắn cũng không thèm để ý đến nữa. Nghĩ đến đây, Hà Diệu Huy vẻ mặt ngậm cười. Được, chủ nhiệm Liêu, vậy ngài cứ làm việc đi. Tôi lập tức thông báo cho mọi người đúng 9 giờ 10 có mặt ở phòng họp. Nói xong, ý xoay người đi ra ngoài. Sau khi Hà Diệu Huy rời khỏi, ánh mắt Liêu Kinh Vũ dần trở nên lạnh lẽo. Liêu Kinh Vũ không phải đồ ngốc. Từ một loạt động tác sau lưng của Hà Diệu Huy, hắn có thể cảm nhận được có một thế lực phía sau thao túng hết thảy. Nếu không, với thân phận là một chánh văn phòng ủy ban kỷ luật nhỏ nhoi, sao y dám lập nhiều cạm bẫy như vậy đối với đường đường một ủy viên thường vụ thị ủy như hắn. Theo lý thuyết, Hà Diệu Huy là một người thông minh như vậy, không thể không nghĩ ra rằng một khi mình nhìn ra ý đồ của y, nhất định sẽ nảy sinh bất mãn, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp trừng trị y. Nhưng Hà Diệu Huy lại cố tình làm như vậy, điều này nói lên cái gì? Nói rõ rằng Hà Diệu Huy cho là thế lực đứng sau y tuyệt đối hùng mạnh, cường đại đến mức chính mình căn bản cũng không thể chống lại được, thậm chí cho là mình căn bản không thể sống yên được ở thị xã Đông Giang. Chỉ có khả năng này mới có thể lý giải vì sao Hà Diệu Huy dám mạo hiểm đắc tội với chính người lãnh đạo trực tiếp của y. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Liêu Kinh Vũ lộ ra một tiếng cười thản nhiên. Nếu như mình cứ theo khuôn phép cũ, khúm nào khúm đốm, hoặc là biểu diễn hình tượng một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mềm yếu, kế hoạch của Hà Diệu Huy tuyệt đối sẽ thực hiện được. Bởi vì dưới tình huống bình thường, một cán bộ mới nhậm chức sẽ không dễ dàng gây chiến. Nhưng Hà Diệu Huy lúc này đã tính nhầm rồi. Sau nửa giờ, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã đến, liền đứng dậy cất bước đi đến phòng họp. Liêu Kinh Vũ tuy rằng vừa mới nhậm chức, nhưng sáng nay hắn đã lượn vài vòng trong tòa nhà văn phòng rồi, cho nên đối với vị trí các phòng đều tương đối rõ ràng. Hắn biết phòng họp nằm ngay vị trí đầu tiên phía đông trên tầng 3. Liêu Kinh Vũ đi ra cửa, rẽ sang hướng đông, đi chưa đến 20 mét là đến phòng họp. Lúc này phòng họp đã mở cửa. Đây là phòng họp thường vụ, ở giữa là một chiếc bàn hình oval, xung quanh có tổng cộng 7 chiếc ghế rửa, ở bốn phía sát tường đều có hai hàng ghế rửa để dành cho các nhân vật số 1, số 2 của các phòng ban tham gia dự thính. Giờ phút này, trong phòng họp đã có 3 ủy viên thường vụ, một người đang cúi đầu uống trà, hai người đang chụm đầu bàn tán. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ vào thì mới ngừng lại, còn vị trí các thành viên dự thính thì mới lẻ tẻ ngồi chừng 10 người. Liêu Kinh Vũ ngồi vào vị trí chủ trì của mình, tay giơ lên nhìn đồng hồ, thấy cách thời điểm quy định còn chừng 3 phút. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lúc ấy liền âm trầm. Chỉ còn có 3 phút, vẫn còn tới 2/3 số người chưa đến. Xem ra người của ủy ban kỷ luật thực sự rất có vấn đề, một chút cũng không nể mặt mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn khoảng 20 giây cuối cùng nữa là tới 9 giờ 10. Vừa lúc đó, cửa phòng họp xuất hiện một bóng người. Một người đàn ông trung niên tầm 46-47 tuổi, thân hình cao lớn, bước từ bên ngoài đi vào. Phía sau y, chánh văn phòng Hà Diệu Huy vội vội vàng vàng đi theo, trong tay còn cầm theo một cái chén, trong đó là nước trà đã nguội. Người đàn ông này trực tiếp ngồi xuống phía bên trái Liêu Kinh Vũ. Hà Diệu Huy cung kính đặt chén nước trà này xuống mặt bàn trước mặt y, sau đó mới đi xuống tìm đến chỗ ngồi của mình. Người đàn ông này sau khi ngồi xuống chỉ nhìn thoáng qua Liêu Kinh Vũ đang ngồi ghế chủ trì, sau đó dựa người ra ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy thái độ của y, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ và y chưa từng gặp mặt, nhưng Liêu Kinh Vũ đã sớm nghiên cứu qua kết cấu quyền lực đương nhiệm của ủy ban kỷ luật, biết người này chính là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, trưởng phòng phòng giám sát Nghiêm Vệ Đông. Được rồi, hiện tại đã đến giờ, chúng ta họp thôi. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét một vòng quanh phòng họp, sau đó trầm giọng nói. Thấy Liêu Kinh Vũ không ngờ tuyên bố họp, tất cả mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng hiện tại trong phòng họp có tới hơn một nửa còn chưa đến. Liêu Kinh Vũ không ngờ tuyên bố họp với số người còn chưa đến sẽ làm thế nào. Rốt cuộc là chủ nhiệm ủy ban quy luật mới nhậm chức có vấn đề gì? Không lẽ hắn không sợ mọi người sẽ bất mãn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn sang phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Nghiêm Vệ Đông. Mọi người đều biết, thời điểm trước kia quyền lực của Nghiêm Vệ Đông trong ủy ban kỷ luật là vô cùng lớn. Giám sát toàn cục có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Thời điểm vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trước, tuy rằng ông ta có khát vọng quyền lực mạnh phi thường, nhưng cũng chỉ đạt tới mức gần ngang với Nghiêm Vệ Đông thôi. Sắc mặt của Nghiêm Vệ Đông lúc ấy liền âm trầm. Y không ngờ gã chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mới nhậm chức lại mạnh đến thế. Phải biết rằng, cho dù là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm, trước mỗi quyết định quan trọng đều phải nói với mình, nhất là trước khi họp đều phải báo cho mình một tiếng. Nhưng gã chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mới này căn bản không làm theo lẽ thường. Giờ phút này, thấy ánh mắt mọi người nhìn sang, trong lòng Nghiêm Vệ Đông chính là vui vẻ, thầm nghĩ, xem ra uy tín của mình trong hệ thống ủy ban kỷ luật vẫn là tương đối cao. Lúc xảy ra vấn đề, mọi người vẫn chờ ý kiến của mình. Xem ra đây là cơ hội tốt nhất để đả kích Liêu Kinh Vũ, tạo thêm uy tín cho mình ở ủy ban kỷ luật. Nghĩ đến đây, Nghiêm Vệ Đông lập tức nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trầm giọng: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cho rằng hiện tại mọi người còn chưa đến đủ, cho nên bây giờ chưa thể họp được. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng ở trên mặt của Nghiêm Vệ Đông, thầm nghĩ trong lòng: Ông già này lại dám tình tướng trước mặt mình, để xem tôi trị ông thế nào. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ thản nhiên: Ồ, hiện tại chưa thể họp sao? Đồng chí này, ông là ai thế? Nghiêm Vệ Đông chính là chấn động. Y ngàn vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ không hề biết mình. Nhưng y thoáng nhớ lại, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Bởi vì đích xác từ lúc Liêu Kinh Vũ nhậm chức đến giờ, y chưa từng tiếp xúc với Liêu Kinh Vũ. Cho nên Nghiêm Vệ Đông chỉ có thể tự giới thiệu mình trước: Chủ nhiệm Liêu, tôi là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang, trưởng phòng giám sát Nghiêm Vệ Đông. Liêu Kinh Vũ nghe Nghiêm Vệ Đông giới thiệu xong, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu: Ồ, là đồng chí Nghiêm Vệ Đông à? Tôi nghe không rõ lắm, ông vừa nói cái gì? Có thể nói lại một lần không? Lúc này Liêu Kinh Vũ ra vờ hồ đồ, muốn trêu chọc Nghiêm Vệ Đông rồi. Nghiêm Vệ Đông giờ phút này cũng không rõ ý đồ thực sự của Liêu Kinh Vũ, chỉ có thể trầm giọng lặp lại: Chủ nhiệm Liêu, tôi cho rằng hiện tại nhân viên còn chưa đủ, cho nên bây giờ chưa thể họp. Lúc nói chuyện, Nghiêm Vệ Đông không thể không dùng cách xưng hô chủ nhiệm Liêu, bởi vì vừa đôi lúc Liêu Kinh Vũ nói gây cho y áp lực tâm lý quá lớn. Nhất là sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ rõ ràng hơi dựa ra đằng sau ghế, bày ra một bộ dạng vô cùng không kiên nhẫn. Thoạt nhìn thì không có gì, nhưng lại mơ hồ toát ra một tia khinh thường. Nghiêm Vệ Đông sau khi nói xong, ánh mắt mọi người lại quay sang Liêu Kinh Vũ. Tất cả mọi người đều muốn biết vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mới tới này rốt cuộc muốn làm gì. Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang ngồi thẳng lên, ánh mắt trực tiếp rơi trên người của chánh văn phòng Hà Diệu Huy. Đồng chí Hà Diệu Huy, tôi hỏi anh, có phải anh chưa thông báo lệnh của tôi đến toàn bộ nhân viên tham gia hội nghị? Hà Diệu Huy chính là sửng sốt, y thật không ngờ khi Liêu Kinh Vũ đang đối thoại với Nghiêm Vệ Đông lại đột ngột quay sang chất vấn mình. Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc có ý gì? Tuy đang nghĩ như vậy, nhưng Hà Diệu Huy lại không thể không cẩn thận nói: Chủ nhiệm Liêu, tôi đã thông báo với toàn bộ mọi người rồi, tôi cam đoan không thể sai được. Liêu Kinh Vũ hỏi tiếp: Với lúc anh thông báo cho mọi người, có nói cho bọn họ biết chính xác thời gian và địa điểm không? Có nói bọn họ không được đến muộn không? Hà Diệu Huy vội vàng gật đầu: Chủ nhiệm Liêu, tôi đã dựa theo phân phó của ngài nói lại toàn bộ cho mọi người rồi. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: Ồ, như vậy à? Nếu đồng chí Nghiêm Vệ Đông đã nói vậy, tôi là nhân vật số 1 mới nhậm chức, không thể không để mặt nhân vật số 2 được. Vậy chúng ta tạm thời hoãn cuộc họp lại một chút. Như vậy đi, nếu đồng chí Hà Dự Huy, anh ghi lại tên của tất cả nhân viên đến họp đúng giờ hôm nay, trong vòng 3 phút đem danh sách lên đây cho tôi. Thế nào, có đủ thời gian không? Hà Dự Huy vội vàng gật đầu: Đủ, rất đủ. Vừa nói, Hà Dự Huy vừa lấy quyển sổ tay của mình ra, bắt đầu ghi chép. Lúc này trong phòng họp, những người khác cũng lục tục đến. Không khí trong phòng họp lập tức náo nhiệt như đang đi dự hội. Còn có người vừa đi vào vừa vui vẻ trò chuyện. Khi thấy Liêu Kinh Vũ nhìn lướt qua, bọn họ mới ngưng được âm thanh, yên lặng ngồi vào vị trí, súng lưng cao ngạo dựng thẳng. Trong vòng 3 phút, có đến hơn 10 người đi vào, số người trong phòng họp lập tức tăng lên. Lúc này trong lòng Hà Diệu Huy chính là vừa động. Tuy đằng y không biết Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có ý gì khi bảo y ghi lại tên những người này, Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, y lại tự tiện thêm vào danh sách tên ba người. Ba người này đều có quan hệ không tệ với y. Danh sách viết xong, Hà Dự Huy cẩn thận kiểm tra lại một lượt, sau đó mới đứng dậy mang đến chỗ Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, danh sách tôi đã viết xong. Liêu Kinh Vũ tiếp nhận danh sách, chỉ có điều nhìn lướt qua một chút, sau đó thản nhiên nói: đồng chí Hà Diệu Huy, bản danh sách này anh có kiểm tra lại không? Có muốn sửa chữa gì không? Hà Diệu Huy vội vàng cười nói: chủ nhiệm Liêu, ngài yên tâm, tôi đã kiểm tra lại một lượt rồi, chắc chắn không vấn đề gì, không cần sửa. Trên mặt của Liêu Kinh Vũ liền lộ ra một nụ cười quỷ dị. Anh xác định chứ? Hà Diệu Huy vội vàng nói: tôi xác định. Liêu Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt quét một vòng phòng họp, phát hiện nhân viên cũng đến 2/3. Trong số 7 ủy viên thường vụ cũng đã đến 5 người. Liêu Kinh Vũ đặt bản danh sách lên trên bàn, trầm giọng nói: được rồi, bây giờ đã quá 5 phút rồi, ai không đến cũng sẽ không đợi nữa, chúng ta bắt đầu họp. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, ông có ý kiến gì không? Nghiêm Vệ Đông nghe Liêu Kinh Vũ hỏi ý kiến mình, cảm giác mặt mũi mình cũng được thỏa mãn, liền nhẹ nhàng gật đầu. Ờ, được rồi, vậy bắt đầu họp đi. Theo Nghiêm Vệ Đông, hôm nay có nhiều người không đến họp đúng giờ như vậy, mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, đã hung hăng quét sạch thể diện của Liêu Kinh Vũ. Cho dù Liêu Kinh Vũ hiện giờ có tiến hành họp, cũng không thể thay đổi được vận mệnh thất bại ngay trong cuộc họp đầu tiên sau khi nhậm chức. Mặt mũi của hắn hôm nay xem như đã mất hết rồi. Về sau nếu Liêu Kinh Vũ muốn lập uy trong ủy ban kỷ luật, trên cơ bản là không có khả năng rồi. Nghiêm Vệ Đông sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cầm lấy danh sách, thản nhiên nói: được, vậy chúng ta bắt đầu họp. Đề tài thảo luận đầu tiên, tôi quyết định miễn chức tránh văn phòng của đồng chí Hà Dự Huy, tạm thời điều đến làm phó chủ nhiệm phòng cơ điện, cấp bậc không thay đổi. Liêu Kinh Vũ nói xong, tất cả mọi người ở hiện trường đều sợ ngây người. Đương sự là Hà Diệu Huy thì kinh ngạc đến trợn trừng mắt, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với vẻ tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu. Ý nghĩ mãi không rõ, từ lúc Liêu Kinh Vũ đến nhậm chức, mình vẫn luôn rất cẩn thận. Tuy đang có đặt bẫy hắn, nhưng ý tin tưởng với tuổi trẻ và kinh nghiệm lý lịch non nớt của Liêu Kinh Vũ, căn bản không thể phát hiện ra. Hơn nữa chính mình luôn thể hiện sự tôn trọng với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tại sao lại phải khai đao với mình? Giờ phút này, kinh hãi nhất và tức giận phải kể tới là Liêu Vệ Đông rồi. Phải biết rằng, hôm nay mục tiêu chủ yếu của Nghiêm Vệ Đông là không cho Liêu Kinh Vũ tạo uy tín, đả kích uy nghiêm của nhân vật số 1 là hắn. Trước đó, mỗi bước đều hoàn mỹ vô khuyết, lại không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ đột nhiên muốn bãi miễn chức tránh văn phòng của Hà Diệu Huy. Nghiêm Vệ Đông lập tức mặt âm trầm, lớn tiếng nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi kiên quyết phản đối đề nghị của anh. Tôi nghĩ có thể anh chưa hiểu rõ lắm về đồng chí Hà Diệu Huy. Đồng chí Hà Diệu Huy là một người rất có năng lực, làm việc vô cùng nghiêm túc. Văn phòng ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta nhờ các đồng chí ấy mà công tác luôn được hoàn thành một cách xuất sắc. Nghiêm Vệ Đông vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp vỗ mạnh lên mặt bàn danh sách trên bàn, tức giận nói: năng lực làm việc tốt, làm việc vô cùng nghiêm túc, chẳng lẽ đây là đánh giá của đồng chí Nghiêm Vệ Đông đối với đồng chí Hà Diệu Huy sao? Nghiêm Vệ Đông lập tức lớn tiếng nói: đây không phải đánh giá của tôi, mà là đánh giá của toàn thể cán bộ công nhân viên ủy ban kỷ luật. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng Nghiêm Vệ Đông: đồng chí Nghiêm Vệ Đông, vậy ông đánh giá về đồng chí Hà Diệu Huy thế nào? Nghiêm Vệ Đông không chút do dự: tôi cũng cho rằng như vậy, điểm này là không thể nghi ngờ, ánh mắt của quân chúng là sáng như tuyết đấy. Nghiêm Vệ Đông nói xong, ánh mắt nhìn hướng Liêu Kinh Vũ, phát hiện trên khóe miệng hắn lộ rõ một tia cười khinh thường. Chỉ thấy Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy tay vỗ bàn một cái: đồng chí Nghiêm Vệ Đông, chính ông hãy xem bản danh sách này đi, đây là bản danh sách vừa rồi đồng chí Hà Diệu Huy viết ở đây, ông xem rốt cuộc có vấn đề hay không. Nếu như năng lực làm việc tốt, tại sao một bản danh sách đơn giản thế này làm cũng không xong? Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường trở nên tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy nghi vấn, ai cũng không nghĩ ra Liêu Kinh Vũ tại sao phải lấy bản danh sách này làm cái cớ. Nghiêm Vệ Đông tiếp nhận danh sách nhìn kỹ một lần, phát hiện trên danh sách cũng không có gì khác thường. Tuy rằng Hà Diệu Huy chỉ có 3 phút thời gian, nhưng 17 cái tên vô cùng rõ ràng, chữ viết lại chỉnh tề, không có vì thời gian cấp bách mà viết ngoáy. Sau khi xem xong, Nghiêm Vệ Đông vẫn không rõ tại sao Liêu Kinh Vũ lại lấy bản danh sách này làm lý do. Y nhìn kỹ một lần, vẫn nhìn không ra điểm gì khác thường. Y cũng không muốn nghĩ nữa, trực tiếp nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không biết bản danh sách này có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức phải bãi miễn chức vụ của đồng chí Hà Diệu Huy. Nếu chỉ bởi một chút vấn đề nho nhỏ như vậy mà cách chức đồng chí đó, tôi em mọi người sẽ không phục. Nghiêm Vệ Đông nói xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của Nghiêm Vệ Đông, mà là ánh mắt nhìn hướng Hà Diệu Huy hỏi: Đồng chí Hà Diệu Huy, tôi muốn hỏi anh, thời điểm tôi bảo anh viết danh sách, phòng họp chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người? Anh viết trên danh sách có bao nhiêu người? Nghe được những lời này của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Hà Diệu Huy chính là run lên. Y đã mơ hồ đoán được Liêu Kinh Vũ chỉ sợ đã phát hiện ra bản danh sách viết thêm tên người. Nhưng theo y, ngay cả phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Nghiêm Vệ Đông cũng không nhìn ra. Liêu Kinh Vũ không có khả năng biết tên những đồng chí khác. Cho dù là hắn đoán được bản danh sách của mình có vấn đề, cũng không biết được rốt cuộc mình đã tự ý thêm tên ai. Cho nên y do dự một chút, liền quyết định chống đỡ đến cùng, tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ miễn đi chức vụ của mình được. Dù sao mình lăn lộn được tới vị trí này cũng là tốn rất nhiều công sức. Nghĩ đến đây, y liền trực tiếp hồi đáp: Chủ nhiệm Liêu, tôi nhớ trên danh sách có 17 người, lúc ấy trong phòng họp có đúng 17 người, điểm này tôi vô cùng khẳng định. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, trên khóe miệng hắn hiện ra một tia cười thản nhiên. Đối với suy nghĩ của Hà Diệu Huy, Liêu Kinh Vũ làm sao không đoán ra được. Hắn rõ ràng Hà Diệu Huy cho là mình vừa mới tới ủy ban kỷ luật, đến tên ai mình còn chưa biết đầy đủ. Cho dù là nhận ra y có sửa đổi bản danh sách cũng không thể biết được rốt cuộc là người nào. Cuối cùng chính mình sẽ không có bằng chứng, hơn nữa có thêm Nghiêm Vệ Đông làm chỗ dựa. Nếu mình hôm nay muốn miễn chức tránh văn phòng của y, trên cơ bản là không có khả năng. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng lại hỏi một câu: Đồng chí Hà Diệu Huy, cho anh một cơ hội cuối cùng, anh xác định chứ? Đã đến bước này rồi, Hà Diệu Huy căn bản không có đường lui. Liêu Kinh Vũ trong lòng biết điểm này, nhưng hắn lại cố ý nhấn mạnh, mục đích chính là cắt hoàn toàn đường lui của Hà Diệu Huy. Hà Diệu Huy cắn răng nói: Tôi xác định. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, anh đã thách thức khả năng ghi nhớ của tôi, vậy đừng trách tôi vạch trần anh tại chỗ. Tôi không biết các vị có nhớ không, tại thời điểm 9:10, số người đến đúng giờ tổng cộng có 14 người, theo thứ tự là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đồng chí Nghiêm Vệ Đông. Kế tiếp, Liêu Kinh Vũ căn bản cũng không có nhìn đến bản danh sách của Hà Diệu Huy, trực tiếp điểm danh từng người. Lúc điểm danh còn dùng ngón tay chỉ chính xác vào người đó. Hà Diệu Huy nhìn theo tay chỉ của Liêu Kinh Vũ, mồ hôi bắt đầu tí tách rơi xuống. Giờ phút này tay chân của y đã bắt đầu run rẩy. Y ngàn vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ vừa mới tới ủy ban kỷ luật, không ngờ nhớ đó từng người đến thế. Sau khi Liêu Kinh Vũ điểm danh hết 14 người, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Hà Diệu Huy: Đồng chí Hà Diệu Huy, nếu tôi nhớ không lầm, trong số 17 cái tên này có một người là tới muộn 3 phút, còn 2 người là tới sau khi anh giao cho tôi bản danh sách. Vậy tôi hỏi anh, bản danh sách anh đưa tôi rốt cuộc là có dụng ý gì? Tôi tín nhiệm anh nên mới bảo anh phụ trách ghi danh sách, nhưng anh lại làm thế này. Anh đang muốn ra mặt thay người khác sao? Anh có nghĩ tới anh làm như vậy, về sau tôi sẽ tín nhiệm anh như thế nào đây? Thân là tránh văn phòng, nếu như ngay cả việc đơn giản nhất cũng làm không được, tại sao tôi phải để anh đảm nhiệm chức vụ này? Trước mắt chỉ là một bản danh sách nhỏ, về sau là chuyện quan trọng hơn. Liệu anh có khả năng giống như hôm nay làm việc công tư không phân minh hay không? Nghe được những lời của Liêu Kinh Vũ, trán của Nghiêm Vệ Đông cũng đổ mồ hôi. Nói thật ra y cũng bị hành động của Liêu Kinh Vũ làm cho kinh hãi. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ ngay tại chỗ vạch trần hành vi gian dối của Hà Diệu Huy. Tuy nhiên Hà Diệu Huy là người của y, y tuyệt đối không thể để cho Liêu Kinh Vũ thực hiện được. Chủ nhiệm Liêu, tôi thấy đồng chí Hà Diệu Huy không phải là cố ý. Dù sao hiện trường cũng nhiều người lưu tới như vậy, nhớ nhầm cũng là chuyện bình thường. Anh không thể vì một việc nhỏ như vậy mà phủ nhận toàn bộ năng lực của đồng chí ấy được. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, ông không nên gấp gáp nói đỡ cho đồng chí Hà Diệu Huy. Nói thật với ông, nếu chỉ là vì việc bản danh sách, tôi tuyệt đối sẽ không bãi miễn chức vụ tránh văn phòng của đồng chí Hà Diệu Huy. Sáng sớm hôm nay phát sinh một việc, đó mới là nguyên nhân thực sự khiến tôi muốn cách chức đồng chí ấy. Sáng hôm nay 7:50 tôi đến ngoài cửa văn phòng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, lúc đó thấy cửa văn phòng chưa mở, điểm này tôi có thể hiểu được, dù sao cũng chưa tới giờ làm việc. Nhưng đợi đến 8 giờ, tới giờ làm rồi mà cửa văn phòng cũng chưa mở, Mà lúc đó đồng chí Hà Diệu Huy cũng chưa đến, văn phòng cũng chưa có một ai đến. Thưa các đồng chí, 8 giờ rồi, toàn bộ văn phòng của Ủy ban Kỷ luật đều không có người nào đến. Điều này nói lên cái gì? Chẳng lẽ nói lên khả năng làm việc của đồng chí Hà Diệu Huy vô cùng tốt ư? Ngay cả nơi đồng chí ấy quản lý mà còn quản lý không xong, đồng chí ấy có thể làm chuyện gì? Mặt khác, 8 giờ 15 sau khi tôi quay trở lại, lúc này đồng chí Hà Diệu Huy đang chỉ đạo hai nhân viên quét tước văn phòng làm việc của tôi. Tôi đứng chờ ở bên ngoài suốt 20 phút đồng hồ. Thưa các đồng chí, mọi người thử đứng vào vị trí của tôi tự hỏi một chút. Với một vị tránh văn phòng như vậy, mọi người có thể dễ dàng theo thứ hay không? Chẳng lẽ đồng chí Hà Diệu Huy không biết hôm nay tôi chính thức đi làm sao? Chẳng lẽ không biết tính toán trước một chút à? Nói tới đây, Liêu Kính Vũ đột nhiên hung hăng vỗ bàn. Các đồng chí, tôi tin tưởng mọi người đều là người lăn lộn quan trường nhiều năm, không thể đến một chút kiến thức phổ thông cũng không biết. Nhất là đồng chí Hà Diệu Huy, anh ta đảm nhiệm chức vị phó tránh văn phòng nhiều năm rồi, tôi không tin những việc nhỏ đó anh ta cũng làm không xong. Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta đều làm không tốt. Điều này nói lên vấn đề gì? Nói lên rằng đồng chí Hà Diệu Huy căn bản là cố ý. Lúc ấy đồng chí Hà Diệu Huy còn cố ý bảo tôi đi vào phòng làm việc của anh ta ngồi chờ. Còn Liêu Kính Vũ tôi là kẻ ngốc sao? Nếu tôi thật sự làm theo ý anh ta, chỉ sợ ngày mai tôi sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Ủy ban Kỷ luật. Cái gì có thể nhẫn nhịn được, chứ cái này không thể nhẫn nhịn được. Nói xong câu cuối cùng, Liêu Kinh Vũ lại hung hăng vỗ bàn một cái. Lần này không chỉ Hà Diệu Huy, ngay cả Nghiêm Vệ Đông và tất cả những người đang ngồi đều trợn tròn mắt. Ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại hành động như vậy. Tất cả mọi người đều không ngốc. Liêu Kinh Vũ vừa nói như vậy, tự nhiên cũng hiểu được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Chẳng qua điều khiến mọi người sợ hãi chính là Liêu Kinh Vũ nếu đã sớm có ý muốn miễn chức vụ của Hà Diệu Huy lại cố tình không phá tác tại chỗ, cho đến khi hội nghị bắt đầu mới đột nhiên đề xuất, hơn nữa còn cố ý bày ra bản danh sách chờ Hà Diệu Huy mắc câu. Tâm cơ như thế, tính kế như thế, không thể không khiến mọi người đề cao cảnh giác. Nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, rất nhiều người đã có vẻ kiêng kỵ. Tuy nhiên lúc này sắc mặt Nghiêm Vệ Đông lại âm trầm. Tất cả mọi người đều biết Hà Diệu Huy là người của mình, mặc dù là Liêu Kinh Vũ có muốn bàn lý do, y cũng tuyệt đối không thể để cho Liêu Kinh Vũ đạt được mục đích ngay trong cuộc họp đầu tiên được. Chủ nhiệm Liêu, tôi kiên quyết phản đối bãi miễn đồng chí Hà Diệu Huy. Tôi cho rằng những lời anh vừa nói chỉ là suy luận cá nhân của anh, hiện thực không nhất định là như thế. Vị trí tránh văn phòng vô cùng quan trọng, tôi xem chúng ta vẫn nên thảo luận tập thể một chút. Liêu Kinh Vũ dùng sức lắc đầu. Thảo luận? Vấn đề khác có thể thảo luận, nhưng vị trí tránh văn phòng này tôi thấy không cần thảo luận. Ý tôi đã quyết, tôi phải bãi miễn chức vụ tránh văn phòng của đồng chí Hà Diệu Huy. Tôi nghĩ thân là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, ủy viên thường vụ Thành ủy, vị trí tránh văn phòng Ủy ban Kỷ luật tôi có thể làm chủ được. Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, ý kiến của ông tôi có thể tham khảo, nhưng quyền quyết định cuối cùng là ở tôi. Nếu như là chuyện công tác chúng ta có thể cùng nhau thảo luận, nhưng với vị trí tránh văn phòng tôi thấy không cần thiết. Được rồi, ý kiến phản đối của ông vô hiệu. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường lại yên lặng như tờ. Ai cũng thật không ngờ, một chút thể diện Liêu Kinh Vũ cũng không để cho Nghiêm Vệ Đông. Đây cũng là quá mạnh mẽ, quá kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ không biết Nghiêm Vệ Đông chính là một nửa chủ của Ủy ban Kỷ luật sao? Liêu Kinh Vũ vừa mới nhậm chức đã khiêu chiến với Nghiêm Vệ Đông, hắn không lo lắng về sau sẽ không sống yên ở Ủy ban Kỷ luật sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Nghiêm Vệ Đông nghe được lời nói của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thiếu chút nữa là trừ thê rồi. Tuy nhiên, Nghiêm Vệ Đông là một người lòng dạ thâm sâu, y biết rằng hiện tại Liêu Kinh Vũ có lý do đường đường chính chính, nếu mình thật sự công khai đối đầu hắn, chưa chắc đã có lợi lộc gì. Dù sao, Liêu Kinh Vũ hiện tại là ủy viên thường vụ Thành ủy, cho dù mình có chỗ dựa sau lưng, nhưng muốn lay đổ vị trí ủy viên thường vụ của Liêu Kinh Vũ mà không có chứng cứ rõ ràng, không có mưu kế kỹ thì căn bản là không thể được. Cho nên Nghiêm Vệ Đông đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi hiện tại nói đó quan điểm của tôi. Tôi kiên quyết cho rằng việc điều chỉnh nhân sự đang làm việc của Ủy ban Kỷ luật chúng ta nhất định phải quán triệt nguyên tắc dân chủ, phải ngăn chặn cách làm việc độc đoán áp đặt. Tôi kiên quyết phản đối việc bãi miễn chức vụ tránh văn phòng của đồng chí Hà Diệu Huy. Nói xong, Nghiêm Vệ Đông đứng dậy xoay người đi ra ngoài, lưu cho Liêu Kinh Vũ bóng lưng một cao ngất đầy ngạo khí. Liêu Kinh Vũ nhìn Nghiêm Vệ Đông rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Liêu Kinh Vũ không phải đồ ngốc, hắn nhìn ra được động tác đập bàn rời đi của Nghiêm Vệ Đông có dụng ý sâu xa gì, chẳng qua chính mình căn bản cũng không để ý. Sau khi Nghiêm Vệ Đông rời khỏi, Liêu Kính Vũ thản nhiên nói: "Mặc kệ đồng chí Nghiêm Vệ Đông có đồng ý với ý kiến của tôi hay không, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Với quyết định này mọi người có thể không tán đồng, nhưng tôi đã quyết rồi. Chúng ta tiếp tục họp. Chủ đề hội nghị hôm nay là học tập pháp quy và điều lệ có liên quan của Ủy ban Kỷ luật chúng ta." Sau đó, Liêu Kinh Vũ hướng dẫn mọi người bắt đầu học các loại văn kiện, các quy định liên quan. Hội nghị kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ mới tan họp. Trước khi tan họp, Liêu Kinh Vũ sắc mặt nghiêm túc nói: "Các đồng chí, hôm nay chúng ta đã học lại một lần các văn kiện cũng như tài liệu pháp luật của nhà nước. Tôi hy vọng trong công việc về sau, tất cả mọi người đều có thể dựa theo pháp luật, pháp quy và các điều lệ có liên quan, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Tôi hy vọng mọi người rõ ràng một chút, chúng ta là Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang, chính là cơ quan giám sát và kiểm tra tình hình tuân thủ kỷ luật của các cấp. Chúng ta tuyệt đối không thể phạm pháp, tuyệt đối không thể đã biết mà còn phạm phải. Nếu tôi phát hiện trong Ủy ban Kỷ luật chúng ta có người nào, có phòng ban nào chấp pháp phạm pháp, tôi tuyệt đối sẽ không để tình, xử phạt thật nặng. Hy vọng mọi người đừng coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, nếu không, lúc tôi thực sự ra tay, hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng. Được rồi, tan họp." Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người đi ra ngoài. Bóng lưng Liêu Kinh Vũ rời đi, sắc mặt mọi người trở nên khác biệt. Giờ phút này, trên mặt Trịnh Bắc Phương cũng lộ ra một tia khác thường, trong ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng và hứng thú. Trước kia, khi còn công tác ở huyện Cảnh Lâm, Trịnh Bắc Phương đã từng tiếp xúc với Liêu Kinh Vũ. Chẳng qua lúc đó, Liêu Kinh Vũ mới là một trưởng phòng quản lý đô thị, còn gã là phó chủ tịch huyện. Nhưng thế sự vô thường, mới qua 2 năm, Liêu Kinh Vũ từ một trưởng phòng quản lý đô thị thăng chức lên làm ủy viên thường vụ thị ủy Đông Giang, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Cấp bậc cũng đã lên thành cấp cục trưởng, mà chính mình tuy rằng vị trí có thay đổi, nhưng cấp bậc vẫn không thay đổi, từ vị trí cấp trên lại biến thành cấp dưới. Nếu như là một người bình thường, chỉ sợ trong lòng sẽ rất khó thích ứng với loại thay đổi này. Tuy nhiên, Trịnh Bắc Phương lại là một người lòng dạ bao dung. Đối với gã mà nói, khát vọng lớn nhất chính là làm được nhiều chuyện tốt cho nhân dân. Tuy nhiên, điều đáng tiếc chính là khi ở huyện Cảnh Lâm, trước khi Tiết Văn Long rời đài, rất nhiều chuyện gã căn bản không thể làm chủ, chỉ có thể làm một phó chủ tịch huyện bù nhìn. Tuy nhiên lúc đó, Liêu Kinh Vũ lại cố tình đến chào hỏi mình, hơn nữa còn thỉnh giáo mình, chính là điều mà Trịnh Bắc Phương tuyệt đối không ngờ. Lúc đó, Trịnh Bắc Phương chỉ tùy tiện chỉ điểm Liêu Kinh Vũ một chút, vậy mà Liêu Kinh Vũ có thể tạo ra sóng gió lớn ở huyện Cảnh Lâm như vậy. Gã đã ý thức được Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải là ngọn đèn cạn dầu. Nhưng gã càng không nghĩ đến chính là 3 tháng trước, khi gã đang ăn phận với chức phó chủ tịch huyện Cảnh Lâm, đột nhiên nhận được một tờ điều lệnh điều gã tới thị xã Đông Giang đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Từ lúc đó đến giờ, Trịnh Bắc Phương vẫn vô cùng buồn bực. Rốt cuộc là ai điều chỉnh mình? Mục đích của đối phương là gì? Về điểm này, Trịnh Bắc Phương nghĩ mãi mà không ra. Bởi vì gã vô cùng rõ ràng, lúc mình ở huyện Cảnh Lâm vô cùng khiêm tốn, trên cơ bản không có khả năng đắc tội với người khác. Cho nên mặc dù là điều chỉnh thì cũng không phải điều chuyển tay ngang như thế. Phải biết rằng chính mình căn bản không có chút kinh nghiệm nào trong hệ thống ủy ban kỷ luật, nhưng lại bị điều chỉnh từ vị trí phó chủ tịch một huyện đến vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Sự điều chỉnh lớn như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là bí thư thành ủy muốn điều một phó chủ tịch huyện của thành phố khác cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi là từ phó chủ tịch huyện trực tiếp điều chỉnh đến vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Điều này đã khiến Trịnh Bắc Phương băn khoăn rất lâu mà không có lời giải thích thỏa đáng. Đến tận khi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lúc đó bị khởi tố, Liêu Kinh Vũ được chuyển đến thị xã Đông Giang, gã mới đột nhiên ý thức được việc này rất có thể liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Sau khi tan họp, trở lại phòng làm việc của mình, Trịnh Bắc Phương cầm điện thoại trên bàn bấm số văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Sếp, xin chào." Trịnh Bắc Phương mỉm cười. Chỉ nhìn số điện thoại gọi đến mà biết được chính là mình. Điều này nói rõ Liêu Kinh Vũ là một người rất linh hoạt. Ngay sau khi đến thị xã Đông Giang đã làm xong công tác chuẩn bị tư tưởng, mà một tiếng gọi sếp đã nói rõ thái độ của Liêu Kinh Vũ đối với mình. Hắn không gọi là phó chủ nhiệm Trịnh hoặc là đồng chí Trịnh Bắc Phương. Điều này nói rõ Liêu Kinh Vũ vẫn luôn nhớ đến ân tình của mình lúc trước. Trịnh Bắc Phương tất nhiên sẽ không thể hiện thái độ cao ngạo trước mặt Liêu Kinh Vũ, gã liền rất nhanh điều chỉnh tâm tình. "Kinh Vũ à, tôi thấy cậu không nên gọi tôi là sếp. Dù sao đó cũng là quá khứ rồi. hiện tại cậu đã là lãnh đạo của tôi. Như vậy đi, để tránh cho cả hai chúng ta phải xấu hổ, khi có người khác tôi gọi cậu là chủ nhiệm Liêu, cậu gọi tôi là phó chủ nhiệm Trịnh. Khi không có người khác tôi gọi cậu là Kinh Vũ, cậu gọi tôi là lão Trịnh, thế nào? Liêu Kinh Vũ không phải là người quá cứng nhắc, nghe Trịnh Bắc Phương nói như vậy liền cười. Được được, lão Trịnh, chúng ta cứ xưng hô như vậy đi. Tôi thật không ngờ anh lại tới thị xã Đông Giang, thật sự là trái đất tròn mà. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Trịnh Bắc Phương chính là sửng sốt, bởi vì từ lời nói của Liêu Kinh Vũ, gã đã mơ hồ cảm giác được chính mình tuyệt đối không phải là do Liêu Kinh Vũ vận dụng quan hệ để điều động, nhưng gã lại khẳng định sự điều chuyển của mình tuyệt đối có liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Như vậy rốt cuộc là ai đã điều chỉnh mình? Nghi vấn này chỉ e là trong một thời gian ngắn mình cũng không thể đoán ra. Nghĩ đến đây, Trịnh Bắc Phương không suy nghĩ thêm nữa. Kinh Vũ à, chúng ta đã lâu không gặp, buổi tối cùng nhau ngồi một chút, xem như tôi giúp cậu đón gió tẩy trần đi. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Được, vậy 7 giờ tối nay tại phòng 301 khách sạn Tân Nguyên, chúng ta cùng nhau ngồi một chút. Trịnh Bắc Phương cười. Được, không thành vấn đề, tối gặp. Sau khi ngắt điện thoại, Liêu Kinh Vũ cũng lâm vào trầm tư, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Bắc Phương khiến hắn ý thức được rằng ở thị xã Đông Giang không phải một mình một chiến tuyến. Những ý nghĩ của hắn và Trịnh Bắc Phương giống nhau, hắn tuyệt đối không cho rằng sự xuất hiện của Trịnh Bắc Phương là ngẫu nhiên, bởi vì hắn vô cùng hiểu cá tính của Trịnh Bắc Phương. Hắn tin tưởng Trịnh Bắc Phương sẽ không vô duyên vô cớ bị điều chỉnh đến vị trí này. Rất hiển nhiên, sự xuất hiện của Trịnh Bắc Phương rất có lợi cho mình, nhưng người thao tác chuyện này lại không phải là mình. Như vậy người đó là ai? Bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào là có khả năng nhất, bởi vì ở tỉnh Bạch Vân ông ta thao tác chuyện này rất dễ dàng, hơn nữa còn không khiến ai chú ý. Điều này nói lên một vấn đề rằng Tăng Hồng Đào vô cùng bất mãn với thị xã Đông Giang, cho nên mới bày ra bố cục sâu như thế, phái Trịnh Bắc Phương đến trợ giúp chính mình. Nhưng nếu như là Tăng Hồng Đào thì lại có một nghi vấn. Tăng Hồng Đào là một bí thư thị ủy chức cao vọng trọng, làm sao biết quan hệ của mình và Trịnh Bắc Phương? Hơn nữa mình và Trịnh Bắc Phương chỉ mới gặp nhau một lần, bình thường cũng rất ít kết giao. Tăng Hồng Đào làm sao biết Trịnh Bắc Phương có thể trợ giúp cho mình? Nếu không phải Tăng Hồng Đào, vậy người sau lưng thao tác là ai? Chẳng lẽ là cha mình? Trong thời gian ngắn, đủ loại nghi vấn quanh quẩn ở trong đầu Liêu Kinh Vũ, thật lâu không thể tán đi. Tuy nhiên sau khi trầm tư thật lâu, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc vẫn không thể nghĩ ra thế lực nào thao túng chuyện này. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ rất nhanh liền bỏ qua, ngược lại đem suy nghĩ của mình tập trung vào thị xã Đông Giang. Hắn ý thức được thế cục của thị xã Đông Giang thật sự là khó bề kiểm soát, quá nguy hiểm, mình ở nơi này không thể lơ là mất cảnh giác được. Buổi tối đúng 7 giờ, Liêu Kinh Vũ xuất hiện tại phòng 301 khách sạn Tân Nguyên thị xã Đông Giang. Lúc này Trịnh Bắc Phương đã chạy tới trước, cho nên hai người gặp mặt cũng không làm người khác chú ý. Sau khi vào cửa, Trịnh Bắc Phương cười lấy ra một điếu thuốc đưa cho Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ à, tối nay tôi chủ yếu là nhảy với cậu một số chuyện nội bộ của Ủy ban Kỷ luật chúng ta, hy vọng có một chút tác dụng giúp cậu mau chóng khống chế toàn bộ hệ thống Ủy ban Kỷ luật. Trịnh Bắc Phương là người rất thông minh, bởi vì gã biết rõ Liêu Kinh Vũ cũng là người thông minh. Đối mặt người thông minh, gã cũng phải chọn phương thức thông minh. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong vô cùng hài lòng, vừa đỡ bật lửa cho Trịnh Bắc Phương châm thuốc lá vừa cười. Tốt, thật sự là quá tốt, lão Trịnh à. Không nói gạt anh, mục đích hôm nay tôi hẹn gặp anh chính là vì việc này. Từ khi đến Ủy ban Kỷ luật tôi cảm thấy có chút bí hiểm, mau chóng nắm bắt tin tức nội bộ Ủy ban Kỷ luật đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng. Trịnh Bắc Phương gật đầu. Đúng vậy, chỉ có biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kính Vũ à, tôi đến Ủy ban Kỷ luật Đông Giang đã hơn 3 tháng rồi, tôi cảm thấy nước ở đây thực sự rất sâu, nếu không cẩn thận một chút rất dễ bị chết đuối đấy. Chỉ là vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật này gần 20 năm qua đã 5 vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật chết đuối, mà trong 5 năm gần đây cũng đã chết đuối 2 vị. Cậu xem như là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thứ 3 trong gần 5 năm qua. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong trong lòng không khỏi trầm ngâm, xem ra công tác tình báo của mình có lẽ không đến nơi. Theo như lời của Trịnh Bắc Phương thì có một số tình hình hắn thật sự không biết. Trịnh Bắc Phương nói tiếp. Tôi sở dĩ nói Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang nước sâu không chỉ bởi vì vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật này dễ gặp chuyện không may. Mấu chốt nhất lúc này thật ra là phe phái của thị xã Đông Giang đồng rắn hỗn loạn, quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp. Liêu Kinh Vũ nhíu mày, tuy rằng hắn biết thị xã Đông Giang có rất nhiều vấn đề, nhưng cũng không quá hiểu rõ, chỉ có cảm giác trực quan, cho nên vừa nghe Trịnh Bắc Phương nói vậy, hắn liền trầm giọng. Lão Trịnh, phê phái như lời anh nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trịnh Bắc Phương nói. Kinh Vũ à, là người bình thường, nhất là người không hiểu về thị xã Đông Giang, nhìn vào, có lẽ thị xã Đông Giang chính là bền chắc như thép. Quan hệ giữa bí thư và chủ tịch thị xã thật không tệ. Nhưng theo như hơn 3 tháng quan sát, tôi phát hiện thật ra thị xã Đông Giang cũng không hài hòa như biểu hiện bên ngoài. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong không khỏi sửng sốt, bởi vì theo tin tình báo của hắn, đám người bí thư thị ủy Đông Giang, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đông Giang gần như tạo thành một khối cộng đồng quyền lợi. Thần ngăn giết thần, Phật ngăn giết Phật. Hơn nữa ở Liêu Nguyên có người phối hợp tác chiến và giúp đỡ, thế lực bên ngoài rất khó nhúng tay vào thị xã Đông Giang. Một chút nhất chính là mấy năm nay kinh tế thị xã Đông Giang phát triển thần tốc, trình độ này đã làm suy yếu tiếng nói phản đối, người bình thường rất khó tìm được sơ hở. Cho dù là vị trí của Tăng Hồng Đào, nếu muốn động đến vấn đề của Đông Giang cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng dẫn đến loạn cục không cần thiết. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp hỏi, không phải hài hòa như vậy, chuyện này thật ra là thế nào? Tôi còn chưa nhận được tin tình báo liên quan. Trịnh Bắc Phương cười khổ. Nói thật với cậu, tôi sở dĩ nói bọn họ nhìn bề ngoài cũng không hài hòa như vậy, phần lớn đều là căn cứ vào quan sát và suy luận của tôi, cũng không theo bất kỳ căn cứ chính xác. Cho nên phân tích đó của tôi, cậu chỉ có thể tham khảo. Được, vậy anh nói lại tỉ mỉ cho tôi một chút. Tôi sở dĩ nói như vậy, đầu tiên là bởi vì bí thư thị ủy Tôn Ngọc Long và chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đường Thiệu Cương, hai người có sự xung đột lợi ích. Điểm này thể hiện ở sự tranh giành nguồn tài nguyên mỏ than của thị trấn Hắc Môi, thị xã Đông Giang. Theo những tài liệu trong tay tôi biết tài liệu tố cáo của thị trấn Hắc Môi khá nhiều, thậm chí rất nhiều đều là tố cáo lẫn nhau. Nhưng là do tin tức của người bên trong ủy ban kỷ luật, cho nên đối với tư liệu tố cáo của thị trấn Hắc Môi này, người của ủy ban kỷ luật toàn bộ đều đem gác xó, không người nào dám nghiêm túc đi điều tra. Bởi vì bọn họ cũng đều biết sau lưng thị trấn Hắc Môi chắc chắn là nhân vật có tầm cỡ. Liêu Kinh Vũ cau mày. Vì sao thị trấn Hắc Môi nhỏ bé lại đấu tranh kịch liệt như thế? Lợi ích vẫn là lợi ích. Thị trấn Hắc Môi mấy năm gần đây mới thăm dò ra mấy mỏ than đá chất lượng tốt, nhưng thành viên đội thăm dò sau khi khảo sát liền bị tử vong do tai nạn bất ngờ, mà báo cáo thăm dò của anh ta cũng chưa được đưa đến thành phố, thậm chí là tỉnh. Cho nên mỏ than nơi này hiện tại vẫn trong trạng thái không trật tự như cũ. Hơn nữa, đại bộ phận đều là thuộc loại mỏ than lậu, tư nhân đào bới loạn lên, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Mỗi ngày dù tiền chảy đi lên đến hàng triệu, thậm chí chục triệu. Kính Vũ à, cậu suy nghĩ một chút xem, nhiều quyền lợi rối đắm như vậy, ai có thể không động tâm, ai có thể không đỏ mắt? Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Nếu Tôn Ngọc Long và Đường Thiệu Cương ở điểm này không hiệp thương ổn thỏa thì đấu tranh quyết liệt là không thể tránh được. Trịnh Bắc Phương gật đầu. Đúng vậy, vốn thời gian trước kia Tôn Ngọc Long và Đường Thiệu Cương vẫn giữ thế cân bằng tương đối đấy, nhất là khi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm chưa đến nhậm chức, thế lực và quyền lực của hai bên bọn họ phân chia vẫn tương đối rõ ràng. Nhưng từ sau khi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm đến nhậm chức, Tôn Ngọc Long đẩy mạnh lôi kéo ông ta. Cuối cùng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm ngã vào trận doanh của Tôn Ngọc Long, do đó khiến thực lực của hai bên đang cân bằng đã bị lệch. Từ đó xuất hiện mâu thuẫn lợi ích mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm bị khởi tố. Mặc dù là cả hai bên cố tình xử lý ông ta, nhưng làm sao lại không có sự tranh đấu về lợi ích và quyền lợi trong đó được? Phải biết rằng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tiền nhiệm bị khởi tố, người đứng sau thao túng chính là Đường Thiệu Cương. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó liền biết mình hôm nay hẹn Trịnh Bắc Phương gặp mặt tuyệt đối là một lựa chọn vô cùng chính xác. Không thể không nói, quan sát của Trịnh Bắc Phương có thể nói vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, người bình thường căn bản không thể làm cẩn thận được như vậy. Cho dù là người bình thường có thể làm quan ở Đông Giang, cũng không chắc có thể có một vị trí mấu chốt như phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Mà lúc này đây, tác dụng của Trịnh Bắc Phương đã thể hiện ra ngoài, điều này cũng đủ thể hiện mưu tính sâu xa của người bí mật điều chuyển Trịnh Bắc Phương kia. Sau khi Trịnh Bắc Phương nói xong, Liêu Kinh Vũ liền trầm tư suy nghĩ. Hắn rất rõ ràng, nếu điều Trịnh Bắc Phương suy luận là chính xác, như vậy điều này cũng có nghĩa là chính mình có không gian thao tác nguyên vẹn. Lúc này dường như là nhìn ra vấn đề Liêu Kinh Vũ đang suy nghĩ, chính Bắc Phương lại cười khổ. Tôi biết cậu chắc chắn đang suy nghĩ phân tách hai người Tô Ngọc Long và Đường Tiểu Cương, nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho cậu biết, rất khó. Liêu Kinh Vũ sửng sốt. Vì sao? Cậu đã biết vì sao giữa Tô Ngọc Long và Đường Tiểu Cương đang đấu tranh kịch liệt ở thị trấn Hắc Môi, nhưng vì sao lại hết lần này tới lần khác vẫn bình an vô sự. Vấn đề vô cùng đơn giản, vẫn là lợi ích. Bọn họ mặc dù về vấn đề thị trấn Hắc Môi tranh đấu kịch liệt, nhưng ở lĩnh vực khác hai người họ lại ở thế cân bằng. Bọn họ đều hiểu nếu đem vị trí của đối phương thay đổi thành một người khác, bọn họ đều khó có khả năng lấy lại được lợi ích. Mà ở thị trấn Hắc Môi, tuy rằng bọn họ đấu đá lẫn nhau, nhưng trong loại tranh giành này lại có một sự cân bằng khác thường. Cho nên nếu muốn phân tách bọn họ khó khăn rất lớn. Hơn nữa tôi lờ mờ nghe được một tin đồn, giữa hai người bọn họ có một mối quan hệ thân thích đặc biệt. Giữa quan hệ này rốt cuộc là gì, bây giờ tôi còn không rõ ràng lắm. Nói tới đây, trên mặt của Trịnh Bắc Phương lộ vẻ nghiêm trọng. Tôi tin rằng cậu có thể điều động đến thị xã Đồng Giang, nhất định là bởi vì trên tỉnh đã giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt. Theo tôi nghĩ, mấu chốt chính của nhiệm vụ này là muốn điều tra rõ loạn cục của Đông Giang, khiến cho Đông Giang trở nên đẹp trời, sáng sủa. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, cậu nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ. Tình hình của thị xã Đông Giang khác hẳn huyện Cảnh Lâm, thậm chí là thành phố Thường Sơn. Nơi này sớm đã tạo thành một mạng lưới quan hệ lợi ích vô cùng chặt chẽ và vững chắc rồi. Nếu rút dây sẽ động rừng. Mấu chốt nhất chính là kinh tế thị xã Đông Giang hiện tại đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Làm sao để có thể động tới thị xã Đông Giang mà không ngăn cản sự phát triển kinh tế thị xã Đông Giang, đó mới là vấn đề khó khăn nhất của cậu. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được phân tích của Trịnh Bắc Phương, sắc mặt có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn đã dự đoán được sự khó khăn gian khổ của hành trình nhiệm vụ tới thị xã Đông Giang, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn còn cảm giác nặng trịch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã Đông Giang mấy năm gần đây rất nhanh. Liêu Kinh Vũ đối với nhóm lãnh đạo thị ủy của Đông Giang vẫn là tương đối bội phục. Dù sao bọn họ có thể khiến kinh tế phát triển đi lên như vậy, nói đúng là năng lực của bọn họ rất giỏi. Nhưng vấn đề ở chỗ, số lượng thư phản ánh của công dân thị xã Đông Giang ở thành phố Liêu Nguyên trước sau cũng đứng đầu toàn thành phố. Hơn nữa hàng năm chỉ riêng số lượng thư phản ánh của dân chúng thị xã Đông Giang mà Bắc Kinh tiếp nhận cũng ngang với thành phố Thương Sơn và các thành phố cấp 3 khác. Từ điểm này mà nói, Liêu Kinh Vũ đối với các lãnh đạo của Đông Giang lại tràn đầy nghi ngờ. Một lãnh đạo có thể khiến kinh tế phát triển có thể xem là lãnh đạo tốt không? Trên nguyên tắc mà nói là có, nhưng một lãnh đạo luôn khiến cho dân chúng cảm thấy vô cùng bất mãn, đặc biệt là không công bằng, lợi ích bị xâm hại thì có được xem là lãnh đạo tốt không? Điểm này nhất định phải đặt một dấu chấm hỏi thật to đằng trước. Trầm tư một chút, Liêu Kinh Vũ nhìn về Trịnh Bắc Phương. Lão Trịnh à, anh nghĩ tôi nên làm gì tiếp theo? Vừa đi vừa tính à? Trịnh Bắc Phương lắc đầu. Tuy rằng làm như vậy khá chắc chắn, nhưng tôi nghĩ với tính cách của cậu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cậu căn bản không thể chịu đựng được dân chúng nằm trong cảnh nước sôi lửa bỏng trong thời gian quá dài. Hơn nữa cậu luôn luôn ghét cái ác. Một khi cậu thấy việc bất bình thì rất khó chung sống hòa bình với người ta. Mà ở Đông Giang này, một tấm lưới lợi ích lớn đan chéo sớm đã hoàn thành và đang trải qua nhiều lần khảo nghiệm. Nếu cứ vừa làm vừa tính, rất có thể sẽ bị dẫm vào gót chân của hai người tiền nhiệm, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là bị hãm hại. Chuyện này ngược lại sẽ gây bất lợi cho việc giải quyết vấn đề của Đông Giang. Tôi cho rằng dựa vào tính cách và phong cách làm việc của cậu, hành động ở Đông Giang trước tiên phải áp dụng kế rút dây động rừng, tìm kiếm cơ hội để khuấy động đối phương. Như thế một khi đối phương bị kinh động, ắt phải nghĩ cách che giấu, sơ hở cũng càng nhiều. Mà lúc này đó sẽ là thời cơ của cậu. Nó giống như một đống dây đay, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn, nhưng thực tế chỉ cần bắt được một sợi, cẩn thận thăm dò, lúc nào cũng có thể đem sự việc làm theo ý muốn. Hơn nữa tôi nghe nói trước khi đến nhậm chức, cậu đã đi thị sát một đoạn đường cao tốc bị nước lũ cuốn đi. Điều này cho thấy cậu đã tìm được sợi dây này rồi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu không thể ngờ được, ngay buổi tối sau khi cậu đi thị sát, tất cả đoạn đường cao tốc do công ty Thiên Hoành xây dựng mấy cây số đều đã bị phá hủy rồi. Tất cả đều bị phá hủy? Liêu Kinh Vũ nghe Trịnh Bắc Phương nói với mình tin tức này lại giật mình kinh hãi. Cậu không phải sợ hãi, tôi đến Đông Giang này hơn 3 tháng rồi, những chuyện tương tự tôi thấy qua không chỉ một lần. Sau này cậu cũng quen thôi. Nhưng tôi khuyên cậu, Ở Đông Giang muốn có được thành tích, nhất thiết không được vội vàng, nếu không cậu sẽ không bao giờ thành công. Bởi cậu càng gấp gáp càng dễ tạo ra sơ hở, mà những người ở Đông Giang này lại rất giỏi bất chấp thủ đoạn để giành được thắng lợi, đánh cho cậu trở tay không kịp. Trình Bắc Phương vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong sắc mặt có vẻ càng thêm nghiêm trọng. Xem ra những người này ở Đông Giang thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Dù bản thân đã lên kế hoạch kỹ càng, thậm chí còn thiết lập một vài mục tiêu chiến lược, nhưng hiện tại xem ra mình phải tiến hành chuẩn bị lại thật tốt. Bởi vì theo như kế hoạch trước mình vạch ra, mình vẫn còn chút khinh địch. Thông qua cuộc trò chuyện với Liêu Kinh Vũ, Trịnh Bắc Phương cũng thu hoạch khá phong phú. Một chút nhất chính là các hiểu biết về Liêu Kinh Vũ càng ngày càng sâu hơn. Thời gian tiếp xúc với Liêu Kinh Vũ càng dài, các phát hiện mình càng ngày càng bị nhân cách của Liêu Kinh Vũ hấp dẫn, đối với Liêu Kinh Vũ ngày càng khâm phục. Hai người tán gẫu đến 11 giờ đêm mới ra về. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.